Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Uống rượu lái xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lương Vạn cũng là bận rộn cả người mồ hôi, mặt cũng hưng phấn đỏ, trời ạ, ta vẫn là lần đầu thấy như vậy bán dưa. Đây quả thực là dành mua nha. Gõ, chúng ta ánh mắt cũng mệt mỏi đau. Hạ Thu Long lưu lại hai cái xem chàng tử than phiền. Từ xe ngựa tới nơi này lúc đến bây giờ bọn họ hai cái từ đầu đến cuối liền chừng hai mắt. Rất sợ ai chạy trắng tập. Hạ ca nhưng mà dặn dò qua nhất định phải coi chừng bãi. Một cái dưa không thể ném. Vạn Phong lười biếng ngồi ở nhà xe lên không phát biểu ý kiến. Tình cảnh này đối với hắn mà nói thành thói quen. Đầu đang gạt bỏ kinh tế tính toán. Cái này một xe dưa tiền vốn là 10 nguyên. Dựa theo 1/5 tiền vốn tính toán là 670 cân. Bây giờ bán ra 250 kg tả hữu dưa. Đã bán ra 25 nguyên tiền. Bao trừ 10 nguyên tiền vốn hắn đã có 15 nguyên lời. Đây là đến tận bây giờ hắn là mua bán duy nhất kiếm được nhiều nhất lời. Còn dư lại dưa nếu như bán tất cả. Còn có 7-8 nguyên vào nợ. Lần này mua bán không tệ. Chẳng qua là đáng tiếc lão Lương đầu dưa không mấy ngày bán đầu. Lão Lương đầu dưa hạ sao sau mình làm chút gì đâu. Vạn Phong đứng dậy tìm được vùng lân cận thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua 4 túi 1 gạch 3 sao thuốc lá dũng sĩ. Cho mỗi một xem chàng tử chàng trai một người phát tài 2 túi. Sau đó mỗi người cho 2 kg thơm dưa sẽ để cho bọn họ trở về. Tiếp theo liền không cần nhiều người như vậy. Mấy phút tới đây một người khách hàng liền liền Lương Vạn cũng chạy đến dưới bóng cây đi hóng mát đi. Vạn Phong mình liền làm việc mở ra. Hơn 10 giờ lúc này trên xe dưa còn có hơn 30 cân cỡ đó. Đây là Lão Viên và Hạ Thu Long trở về. Lão Viên xe đã trống. Gạch ngói xem ra là an toàn tháo đi xuống. Vạn Phong, Lương Vạn, Hạ Thu Long, Lưu Hách, Tiểu Ngũ còn có Lão Viên 6 người đứng ở ven đường một cây cây liễu hà. Một bên ken két ăn dưa một bên trò chuyện. Một giây bên kia tình huống cái dạng gì, cái này công trường là một giây kiến thiết nước ấm áp. Dụng cụ nhà máy, diện tích rất lớn mấy tòa xưởng. Trong đó bao gồm một cái nhà tầng 3 làm việc lầu nhỏ. Nơi này tạm thời ước chừng cần 300.000 gạch đỏ. Miếng ngói đâu trừ vậy nóc lầu nhỏ không cần bên ngoài. Còn lại vậy mấy nóc lớn nhỏ không đồng nhất nhà máy nóc nhà ước chừng hơn 1.200 bình. Đây là cái đó kiểm nghiệm nhân viên nói cho ta. Hắn nói tạm thời chúng ta gạch ngói toàn bộ kéo tới nơi này. Hạ Thu Long cặn kẽ làm giới thiệu. 1.200 bình, ước chừng 11.000 miếng ngói. Dựa theo xi măng miếng ngói phân xưởng bây giờ sản lượng. Đó chính là 2 tháng sản lượng. Hơn nữa còn không có nuôi bảo vệ kỳ. Đây là một trọng yếu vấn đề. Còn có 300.000 gạch đỏ. Đây cơ hồ chính là hoa hậu nhà máy gạch nửa năm sản lượng. Gạch đỏ Vạn Phong không buồn giàu. Dù sao bọn họ sản xuất nhiều ít liền kéo tới nhiều ít. Không có hạn chế số lượng. Nhưng là miếng ngói thì không được. Đến đông tháng thấp bọn họ nhưng mà có 100.000 mảnh nhiệm vụ. Nhà thành phẩm tích trữ miếng ngói ước chừng hơn 2.000 khối. Ở vào nuôi bảo vệ trong lúc miếng ngói ước chừng cũng là như thế cái đếm. Ước chừng nước ấm áp dụng cụ cái này một chỗ còn có 7.000 khối kém đầu. Cũng không biết Trương Hải ngày hôm nay có hay không đi tìm Tiếu Đức Tường làm khuôn đúc được lập. Tức trở lại giám sát một chút Trương Hải. Bây giờ thời gian vô cùng khẩn trương. Đại ca, Hồng Nhai có hay không cái loại đó bán các loại phiếu hắc thị? Hạ Thu Long suy nghĩ một chút, có. Người hỏi cái này để làm gì, ta muốn xem. Mua chút chúng ta yêu cầu phiếu. Biết cụ thể địa điểm giao dịch và thời gian sao? Hạ Thu Long lắc đầu, ta đối với cái đó không có hứng thú gì. trước kia chưa từng chú ý tới. Nơi nào sẽ biết, giúp ta hỏi thăm một chút cụ thể địa điểm giao dịch và thời gian. Ta cần phải mua chút phiếu vải. Ai, đúng rồi, người trước kia không phải ở dệt in nhuộm nhà máy sao? Người không lấy được phiếu vải sao? Hạ Thu Long lắc đầu, trong xưởng sản phẩm đều là kế hoạch kinh tế, khống chế đặc biệt nghiêm. Không lấy được, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Hắc Thị. Vạn Phong đem còn sót lại dưa phân cho Hạ Thu Long. Sau đó vội vàng và Lương Vạn Lão Viên chạy trở về. Người cái này vội vội vàng vàng chạy trở về. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp mà? Lương Vạn vung roi hỏi. Ta sợ Trương Hải quên đi cô Sơn tìm Tiếu Đức Tường. Bây giờ đây chính là cái việc gấp mà. Một ngày cũng trễ nãi không được. Hay người đây không phải là lo nghĩ bậy bạ sao? Trương Hải sáng sớm hôm nay cưỡi xe đi cô Sơn so ta dậy phải trả sớm đâu. Ta xe lớn còn không có bộ tốt hắn liền chạy xe đi. Người chắc chắn, ta nhìn tận mắt hắn đi cô Sơn phương hướng đi, cái này còn có giả. Vạn Phong thật to thở một hơi. Nếu Trương Hải đi tìm Tiếu Đức Tường liền vậy hắn liền không vội. Trong lòng không vội bụng tựa hồ liền gấp gáp. Cô Lỗ Lỗ vang lên mấy tiếng. Sáng sớm uống vườn bắp cháo cũng tiêu hóa thành tiểu. Không đói bụng mới là lạ. Vậy thì không gấp trước trở về. Đi ăn cơm. Lương Vạn vừa nghe trong mắt cũng sinh ra bay mau chân. Lập tức liền tìm một quán cơm. Đem xe lớn ngừng ở của tiệm cơm. Bây giờ cách 11 điểm còn có hơn 10 phút. Cơm người trong tiệm còn thật không nhiều. Vạn Phong bắt chặt thời gian mua thức ăn. Cay đậu hũ, nước nấu cá, ớt xanh thịt bên ngoài mang một miếng nấu quả cà. Thức ăn ta quản, rượu ta liền bỏ mặc. Ta sợ các người uống rượu lái xe. Hai cái xe ông chủ nghe dường như rơi vào mơ hồ. Cái gì gọi là uống rượu lái xe, danh như ý nghĩa chính là uống nhiều rượu lái xe ý nghĩa. Cảnh sát giao thông sẽ bắt. Lương Vạn bĩu môi một cái, đó là mở lớn bảng xe tài xế chuyện. Chúng ta chính là uống nhiều rồi cũng chỉ là đánh xe. Cảnh sát giao thông bỏ mặc. Cái này hai tên một người hai lượng đốt rượu liền uống mở ra. Vạn Phong bưng một chén cơm mãnh ăn. Ở chỗ này muốn ăn điểm nhỏ lương thực gì cũng chỉ có thể đến tiệm cơm. Nhà nãi nãi một năm đại khái chỉ có qua mấy cái trọng yếu ngày lễ thời điểm mới có thể thấy được. Màu trắng chủ thực, người uống rượu chính là kéo dài. Hai lượng đốt rượu cái này hai cái hàng nhu thể quát liền nửa giờ. Sau này sẽ cùng bọn họ đi ra. Rượu là kiên quyết không thể để cho bọn họ uống. Quá trễ nãi chuyện, đường về thời không xe tốc độ cũng nhanh không thiếu. Ước chừng hơn một giờ chung hai chiếc xe ngựa trở lại Hoa Hậu. Vạn Phong tính toán một chút. Dùng xe ngựa đi bên trong huyện thành giao hàng một chiếc xe ngựa một ngày chỉ có thể đi một chuyến. Chính là ngày đầu đựng tốt xe dậy sớm thêm hơi tham hác một ngày vậy nhiều lắm là kéo hai chuyến. Ba đầu xe ngựa có thể kéo 1.000 cục gạch hoặc là 500 miếng ngói. Cái tốc độ này quá chậm là kiên quyết không được. Phải được dựa vào máy kéo. Đại đội có 22, còn có hai chiếc tay vịn. Tay vịn máy kéo thời gian đầu tiên bị Vạn Phong bác bỏ. Đồ chơi kia kéo trọng tải lên dưới sườn núi quá nguy hiểm. Nhưng một máy 22 một xe cũng chỉ có thể kéo 1.000 gạch hoặc là 600 miếng ngói. Cái này cũng có chút quá tải. Một ngày nói nhiều có thể chạy 3 chuyến. Tựa hồ cũng không đủ. Hơn nữa tài xế còn được nguyện ý chạy coi là vùng lân cận thôn thôi đại đội cũng có 22 máy kéo. Có thể hay không thuê tới dùng trở lại tiểu đội Hoa Hậu. Vạn Phong đi tới xưởng lò ngói. Hắn muốn xem Trương Hải trở lại chưa. Cần gấp biết Tiếu Đức Tường bên kia sự việc làm được như thế nào. Đây là bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Trương Hải sớm trở về. Đang chìa vào mặt trời chói chang chỉ huy sản xuất. Hắn trong lòng gấp hơn. Cái này lập tức tới ngay liền mùa mưa. Đến một cái mùa mưa sản xuất độ tiến triển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. bây giờ nhất định phải bắt chặt thời gian xông tới đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaam-PSAU-giaau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.